Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, Thủy Tiên chiếu cố. Lăng Vân phất tụ lui chư tiên, cửu cô nương, để cho ta tới thử một lần đi. Lý Nguyên Tâm nhìn về phía cửu nhi, sau đó người gật gật đầu. Thế là Lý Nguyên Tâm đứng lên, vươn tay ra. Nhìn về Long Uyên đảo nhẹ nhàng đè ép, cái kia hòn đảo đột nhiên chấn động lên, sơn hải bên trong bay lên một đoàn vân vụ, hóa thành một đầu hắc long hư ảnh, hai mắt băng lam, phảng phất dựng dục cổ xưa nhất phong tuyết. Nó đầu tiên là nhìn về phía Tô Cửu Nhi, bỗng nhiên nhìn thấy cô nương kia lơ đãng nháy mắt, sau đó bất động thanh sắc nhìn về phía Lý Nguyên Tâm. Hừ một tiếng, theo sát lấy Long Uyên đảo bên ngoài chính là hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem Lý Nguyên Tâm đẩy lui. 500 năm tu hành, trong này bao gồm cửu huyền luận đạo, Lý Nguyên Tâm khoảng cách địa tiên cũng chỉ chênh lệch một bước. Chỉ là một bước này như lạch trời, cực kỳ khó mà vượt qua. Mấy vị đời trước thủ tọa, thậm chí cả thượng thượng nhất đại đều mắc kẹt ở đây. Cho nên rất nhiều trước đây thủ tọa tại trên trời bốn thánh cảnh bên trong dốc lòng tu hành, nếu không có đại sự là tuyệt đối sẽ không đi ra. Thần tiên nhập địa tiên, cái này một thẻ, nếu như vận khí không tốt, có lẽ dừng lại chính là 1-2 ngàn năm. Địa tiên ngay tại dần dần già đi, mà mới một đời cũng không phải vẫn luôn có thể xuôi gió xuôi nước. Chỉ là một thế này 3 ngàn năm cửu huyền luận đạo, Thái Hoa Sơn làm thứ nhất, cho nên khí số phóng đại. Mà tại cái này trong vòng 500 năm, chư đại thủ tọa ngược dòng đời thứ 3 cũng chỉ vẫn lạc một vị thanh nhược lạp. Cái này có thể nói là thương vong nhỏ nhất 1 năm. Dĩ vãng cùng ma đầu ác chiến, trên cơ bản càng đến gần 3 ngàn năm cuối cùng, ma kiếp càng nặng. Thất trong ma môn thích gây sự không ít, đặc biệt hoàng hôn địa cầm đầu, thứ nhì chính là huyết ổ, ngũ trần ma giáo bên ngoài ngụy quân tử, sau lưng chân tiểu nhân, mà cực nhạc minh giáo nhưng là từ đầu đến đuôi tà giáo đầu lĩnh. Mỗi ngày tuyên dương hắc liên cứu thế, không rơi vào luân hồi lý luận, vụng trộm phát triển tín đồ, tiên đạo tự nhiên cũng muốn điều động nhân thủ tiến đến tiêu diệt. Cho tới Xâm La Điện cùng Uổng Tử Thành, hai cái này một cái làm việc không có quy củ mà theo, một cái khác nhưng là dùng tử quy cự làm việc, có thể nói là hai thái cực, nhưng đều có một chỗ tốt điểm. Vậy nếu không có lớn sắc bén không gây sự, Xâm La Điện người đều là đạo si, là một đám người điên, người nói chỗ nào có vàng bạc châu báu, sẽ chỉ bị bọn hắn hung hăng đánh một trận ném ra bên ngoài. Nhưng nếu như nói nơi nào có thể trợ giúp ngộ đạo đồ vật, đám người này tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Cho tới Uổng Tử Thành, bây giờ đã không có cái gì tốt nói tới. Độ hồn đạo, gia hỏa này nếu như không phải thiên thượng đại thánh lưu lại một đường khí số bảo hộ, cũng sớm đã vểnh lên bím tóc. Nên như thế, hiện tại bọn hắn cũng đã triệt để xong đời. Chỉ là Hù Kiều chân nhân trước khi chết làm rất nhiều tiên thần ma yêu gõ cảnh báo, này mới khiến tất cả người tu hành tại một lần kia hoàng lăng kiếp bên trong đem thương vong giảm nhỏ đến ít nhất. Từ đó sớm dẫn động thiên cương lão tổ xuất thế bình định phân tranh. Mà Hù Kiều chân nhân cũng là một lần kia kiếp nạn bên trong vị thứ nhất bị giết chết. Chân chính là thiên kiều bát bộ vô thượng cao thủ, nhưng mà hắn đối mặt là hai vị thái thượng sát giả, cũng là hai vị cấp chí tôn thánh nhân. Lý Nguyên Tâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn liên tục thử mấy lần, Long Uyên đảo cũng cự tuyệt mấy lần, bàn tay hắn lên thậm chí bốc lên khói xanh, như bị tam muội chân hỏa thiêu đốt qua, hơi có nóng lên. Ngô Tương Vân, Sở Đoan Dương đồng dạng tiến lên thử một chút, kết quả vẫn như cũ là lấy không được, lập tức là lông mày cau chặt. Rất nhanh, mọi người đều nhất nhất thử qua, đều là cùng Long Uyên không hợp. Lúc này chư thủ tọa hai mặt nhìn nhau, có người nói, đều thử qua, Long Uyên đảo không nhận chúng ta. Cái này có thể thế nào trở về phục mệnh? Giang Lăng Vân nhìn về phía cửu cô nương, lúc này trầm ngâm một cái chớp mắt, bỗng nhiên đối những người khác nói, ta đã hiểu, các vị, trước xuất điện đi, ta có mấy lời muốn cùng cửu cô nương nói. Nam đều ra ngoài, Giang Lăng Vân nhìn về phía còn lại, tất cả tiên gia, Lăng Vân sư tỷ, Giang thủ tọa, vài vị nam tiên đều là không rõ ràng cho lắm, mà Giang Lăng Vân đôi mắt đẹp chừng một cái, đi đi, đều ra ngoài. Giải Thiên Qua ở một bên nhìn xem, đối những người khác nói, đúng đúng, đều ra ngoài. Giang thủ tọa khẳng định có chuyện quan trọng cùng cửu cô nương trò chuyện với nhau. Hắn một bên mở miệng, mà Giang Lăng Vân đột nhiên nhìn chăm chú về phía hắn. Ngươi cũng ra ngoài, ta cũng ra ngoài. Giải Thiên Qua sắc mặt trì trệ, giới cười nói, giữa chúng ta ngươi ngươi ta ta, còn cần khách khí như vậy. Giang Lăng Vân một chỉ bên ngoài, nghe không hiểu tiếng người, ra ngoài. Thế là không có qua mấy hơi thở, Lý Nguyên Tâm, Ngô Tương Vân, Sở Đoan Dương, Khâu Ngôn bọn người đã nhìn thấy Giải Thiên Qua bị mắng đi ra. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó trong đó thích nhất nói đùa Ngô Tương Vân ho khan một tiếng, tiến lên vỗ vỗ Giải Thiên Qua bả vai, nói, sư huynh, đạo tâm còn cần ma luyện, tiền lộ từ từ, dựa theo cần cố gắng a. Hắn nói câu nói này, toàn bộ mặt đều là kéo căng, tựa hồ dự định để cho mình lộ ra nghiêm túc một chút, nhưng trên thực tế lại là mười phần buồn cười. Loại kia muốn cười không cười biểu lộ, một mực như ẩn như hiện. Giải Thiên Qua sau đó, Giang Lăng Vân nhìn về phía Di Sơn cùng Côn Ngô, hai người này liếc nhau, đồng nói, không quấy rầy ngài, chúng ta triệt rồi. Hai người này lời nói cũng không nhiều lời, trực tiếp rút lui. Thế là Vô Danh Điện bên trong liền chỉ còn lại có Giang Lăng Vân cùng Tô Cửu Nhi. Cửu cô nương, Cửu Nhi, Giang Lăng Vân nở nụ cười, mà Cửu Nhi cũng là doanh doanh cười một tiếng. Lõa tỷ có cái gì muốn cùng Cửu Nhi nói sao? Nói dối là cái không tốt hành vi. Giang Lăng Vân nhìn về phía Cửu Nhi, ta không có đoán sai lời nói, cái này Long Uyên đảo, kỳ thật ngươi có thể động dụng a. Cửu Nhi mắt bên trong hiện lên một đường mông lung thần quang. Nàng cười cười, có thể lại như thế nào? Không thể lại như thế nào đâu. Ngoặc kép, lần này, Lý Nguyên Tâm đời trước bốn vị thủ tọa chỉ còn lại có hai người. Tô Vong Quy rời đi, chẳng biết đi đâu, Thanh Nhược Lạp 400 năm đến vẫn như cũ là thủy tiên thân. Đồng thời kỳ quái là, cái kia đóa thủy tiên đúng là có linh, có thể là, chẳng biết tại sao. Không nói nên lời, càng không thể hóa thành hình người. Thủy tiên hoa mở ra 400 năm, cái kia trong đó nổi lên một cỗ kỳ dị khí hơi thở, tựa hồ là đến từ tối cao miểu thanh trần. Cái này khiến mấy vị địa tiên chân nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong đó lôi mạch vị kia lão tiên gia còn thừa lại 500 năm thọ nguyên. Hắn đã từng giúp Lý Tịch Trần xê dịch sơn nhạc, canh đã từng ban cho pháp lực, hắn sống xa xưa nhất. Khi nhìn qua thủy tiên hoa sau, lão tiên nhân ánh mắt trừng lớn, nhưng lại cũng không nói gì. Người bên ngoài truy vấn, lão địa tiên chỉ là nói, Thanh Nhược Lạp có đại cơ duyên, cho dù bây giờ về không được, nhưng nếu như được bực này cơ duyên, chớ nói 500 năm, coi như 5000 năm đều là bộ dáng này, lại có cái gì không thể đâu. Quả nhiên là thiên tôn chiếu cố, hắn lưu lại lời nói như thế. Mà Thương Vô Trần tựa hồ đoán được cái gì, lão địa tiên sắp tọa hóa, hắn cách U Lê Thiên càng ngày càng gần, đã bắt đầu chuẩn bị chuyển thế sự tình. Tại tối hậu 500 năm có lẽ còn có thể liều một phen. không phải đi đọ sức thiên tiên, mà là đọ sức đời thứ hai cầu tiên lộ. Nhưng này quá xa vời, lão địa tiên không biết nên không nên động thủ, bởi vì muốn tại 500 năm người mới sống bên trong tu hành đến thiên tiên. Vậy đơn giản là người si nói mộng, như thế đến xem, không bằng yên lặng chuyển thế đi, có thể luân hồi vào biển, chân linh rửa sạch, phản bản hoàn nguyên mà thôi, người cuối cùng cũng có chết một lần, khó mà tránh khỏi, cái này thiên hạ, có trường sinh, nhưng không có vĩnh sinh, cho dù đại thánh cũng không thể vạn cổ bất hủ, huống chi nho nhỏ địa tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.